Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680, tiên phàm chi cách. Tác giả, Lão Tư Kích nghe Lý Thông lời nói. Lão Cật Hóa ngược lại là cười hắc hắc, bất đắc dĩ nhún vai. Này ngươi liền không hiểu, ngươi hẳn là thả ra đi chính là đệ nhị tốt, đệ nhất tốt hạt giống hẳn là khấu ở chính mình trong tay. Trở thành là một loại khen thưởng, còn có một loại điều tiết thủ đoạn. Lý Thông kinh ngạc nhìn cái này lão hoàng đế. Lão già này thật đúng là không bình thường a. Lão hoàng đế đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn mắt cái này tiểu tài xế. Ta đương nhiều năm như vậy hoàng đế, ngươi cho rằng bạch đương cũng đúng. Thực mau Lý Thông cũng liền bình thường trở lại. Gia hỏa này trừ bỏ tham hoa háo sắc ở ngoài tựa hồ cũng không có gì quá lớn vấn đề. Hơn nữa bản thân còn có phong phú kinh nghiệm, chấp chính nói cũng tuyệt đối là một phen hảo thủ. Nói, muốn hay không nếm thử một chút chuyển thế, Lý Thông hắc hắc cười. Phi phi phi, lão tử còn không có chơi đủ đâu. Lão hoàng đế tung ta tung tăng liền đi rồi. Bất quá đối với Lý Thông tới nói loại này chấp chính giả nếu là thật sự muốn chuyển thế, chính mình đảo vẫn là thật sự có thể an bài. Hơn nữa hắn thiên phú chính trị mới có thể, có lẽ thật có thể trở thành một thế hệ minh quân. Nhưng là hiện tại cái này phía dưới còn có một thế hệ hôn quân ở chỗ này làm loạn đâu. Lý Thông bất đắc dĩ ngáp một cái. Phía dưới loại này chính trị tiết mục xem hắn cả người đều cảm giác nhấc không nổi tinh thần tới. Chờ đến cái kia tiểu hoàng đế đơn biên kịch một vai diễn sau khi xong, Lý Thông mới nhìn đến hắn bị một đám tu chân giả vây quanh đi rồi đi lên. Một bên Cát Thành nhìn đến hắn nháy mắt liền đi tới Lý Thông phía sau. Tiểu Thông ca nhi, hắn, Lý Thông làm một cái thủ thế. Ám chỉ Cát Thành không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tiểu hoàng đế vừa lên tới, hắn cũng đã cảm giác được. Cái này tiểu hoàng đế trên người ở hấp thu tử khí. Cái này pháp quyết véo động lúc sau, nhìn liền càng thêm rõ ràng. Hắn xác thật là ở hấp thu tử khí. Hơn nữa lượng còn không nhỏ. Cái này tiểu hoàng đế thân thể che giấu lại này tử khí dao động mà thôi. Hơn nữa lúc này hắn đan điền phế bỏ lúc sau, liền căn bản không có người hướng hắn sẽ tu luyện phương hướng đi lên tường. Thế nào cảm thấy hắn tu vi như thế nào, Lý Thông truyền âm cho một bên Cát Thành. Tam kiếm trong vòng có thể bắt lấy. Cát Thành nhưng thật ra phi thường tự tin. Rốt cuộc lấy năng lực của hắn mà nói, hắn hiện tại chính là đi bá đạo kiếm đạo. Nhất kiếm chi uy tuyệt đối có thể làm những người này hỏng mất. Hơn nữa hắn hiện tại ở tân tân hữu vị bên trong. Này bên ngoài một ngụm linh tuyền linh khí phi thường nồng đậm. Ở chỗ này nghênh chiến một cái tử khí tu, kia chính là phi thường sự tình đơn giản. Vậy chờ xem diễn. Lý Thông tay ngăn, hắn còn muốn biết đối phương đây là muốn làm cái gì tên tuổi. Lý Thông, tiểu hoàng đế chu tán đi rồi đi lên. Một đôi con ngươi lại là lạnh băng dị thường. Tu chân giả không tôn hiệu lệnh, không bái thiên tử, ngươi cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào? Lý Thông nghe lời này nhàm chán ngáp một cái. Lúc ấy ta liền nói, tu chân về tu chân, phàm nhân về phàm nhân, ta không trộn lẫn chuyện của ngươi, ngươi cũng không trộn lẫn chuyện của ta, chính là ngươi giam ta phụ hoàng. Tiểu hoàng đế thần sắc phi thường phẫn nộ, giống như liền thật là một cái hiếu tử giống nhau. Lý Thông cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới cái này tiểu hoàng đế, ngày đó chính ngươi bức vua thoái vị bắt được ngôi vị hoàng đế. Hiện tại cùng ta nói ngươi ái ngươi lão ba, ngươi này thật đúng là chân ái a. Nếu là ngươi thật sự cảm thấy hắn quan trọng, ngươi còn sẽ bức vua thoái vị. Lúc này Lý Thông bất đắc dĩ một nhún vai. Theo sau nhìn về phía hắn bên người những cái đó tu chân giả. Này đó tu chân giả hơn phân nửa là tán tu. Như thế nào, các ngươi cũng tính toán quỷ hắn, này giúp tu chân giả làm việc hơn phân nửa là xem ích lợi. Cái này tiểu hoàng đế có thể cho bọn họ mang đến cái dạng gì ích lợi, bọn họ liền sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Đang xem đến Lý Thông lúc sau, này bang nhân hung hăng gật gật đầu. Nga, kia thực hảo a. Lý Thông không mặn không nhạt nói một câu. Nếu các ngươi làm như vậy, các ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy nói phàm nhân về phàm nhân, tu chân về tu chân quy định đi. Tuy rằng này cũng không phải cho các ngươi dụng tâm ma lời thề tới tiến hành ước thúc, nhưng là nếu các ngươi đã phá hủy này một cái quy tắc, như vậy ở các ngươi một lần nữa tuân thủ này một cái quy tắc phía trước, công hội sẽ không đối với các ngươi mở ra, hơn nữa sẽ cho các ngươi một ít trừng phạt, trừ phi các ngươi hoàn thành này đó trừng phạt, nếu không đừng nghĩ phải về đến này công hội tới. Vài người sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh. Nếu nói vô pháp xem lý thông thư, như vậy tổn thất chính là một cái lực lượng hệ thống giàn giáo nói. Như vậy không thể cùng cái này công hội có lui tới. Như vậy tổn thất chính là một cái mậu dịch đối tượng. Hơn nữa cái này đối tượng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Một bên những cái đó tu chân giả đều nở nụ cười. Này mấy cái ngu ngốc, thật đúng là cho rằng đầu phục một phàm nhân tiểu hoàng đế liền như thế nào. Đến lúc đó mặc dù là bắt được linh thạch, không có cái này công hội giao dịch, bọn họ mặc dù là tọa ủng một tòa linh thạch quặng, bọn họ cũng mua không được đồ vật. Tu chân giả cũng là có giá trị con người. Loại này giá trị con người không riêng gì thể hiện ở bọn họ tu vi thượng, mà là bọn họ chân chính so phàm nhân cao thượng nhất đẳng vị trí thượng. Phàm nhân không quan tâm là ai, trước kia ở tu chân giả trong mắt đều là muốn giết liền giết đối tượng. Chẳng qua không muốn đi liên lụy này đó thế gian sự vật, cho nên rất nhiều người cũng không muốn đi quản chuyện này. Hiện tại cư nhiên có người quay về lối cũ, bởi vì mấy cái linh thạch, đi đầu nhập vào phàm nhân, đi theo chính mình đồng dạng tu chân giả ở chỗ này phân cao thấp, ở chỗ này làm ầm ĩ, ở chỗ này cùng người khác không qua được. Như vậy cuối cùng chờ bọn họ chính là sở hữu tu chân giả bài xích. Mặt khác tu chân giả thật đúng là khinh thường bọn họ. Đối với Lý Thông xây dựng cái này tiên phàm liên tiếp thông đạo, bọn họ là cảm thấy có thể càng tốt khai quật đồ đệ, có thể càng tốt hấp thu tài nguyên. Đối với bọn họ tới nói, phàm nhân chỉ là giúp bọn hắn tỉnh đi đại bộ phận phiền phức công tác mà thôi. Nếu người khác giúp ngươi làm việc, cấp tiền công đương nhiên là cần thiết, cấp vàng bạc làm ơn, nhân ra cho ngươi làm chính là thu thập linh dược cùng linh thạch công tác. Ngươi không biết xấu hổ cấp cái này tự nhiên chính là cấp ra một ít tu luyện dùng đan dược, thậm chí là một ít tu luyện phương pháp, tuy rằng đều là cho loại kém thứ mặt hàng, tuy rằng khả năng chỉ là đoán thể kỳ một ít phương pháp tu luyện. Nhưng là này đối với không có đường ra phàm nhân tới nói đây là thứ tốt. Tu chân giả như cũ là như thế cao cao tại thượng. Mà hiện tại tu chân giả nhóm nhìn đến chính là có một bộ phận người đắm mình trụy lạc đi quỷ liếm. Một phàm nhân hoàng đế. Loại này hành vi bọn họ chỉ có thể ha hả. Vừa nghe đến muốn ở công hội xóa tên, vài người cũng là sốt ruột. Người có cái gì tư cách làm như vậy chính là... Lý Thông cũng lười đến theo chân bọn họ giải thích, trực tiếp móc ra công hội chế độ ném tới bọn họ trước mặt. Nhìn xem cái này, này phía trên chính là giấy trắng mực đen thuyết minh. Tu chân giả không được can thiệp thế gian sự vật, người phải làm mua bán có thể. Nhưng là một khi thật sự quỳ lạy đế vương, đó chính là trở thành bọn họ thần tử. Đây là can thiệp thế gian sự vật, kia nếu ngươi nguyện ý trở thành một phàm nhân, chính mình tự hạ thân phận, như vậy mặt khác tu chân giả tự nhiên cũng liền sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc đây là chính ngươi lựa chọn, đại gia chẳng qua là rời xa tự hạ thân phận người mà thôi. Lý Thông càng là trực tiếp đi tới bọn họ trước mặt. Tu chân giả lực lượng khổng lồ, can thiệp quốc gia nội vụ nói. Ta cá nhân mà nói là thực không thích, nhưng là ta còn là phải nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu là các ngươi can thiệp ngoại vụ, tỉ như chiến tranh gì đó, bị mặt khác tu chân giả trực tiếp chém giết, chúng ta là sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Tu chân giả nên có tu chân, giả thân phận, nếu không thật sự đi quản lý thế gian tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lực lượng cường đại, làm không hảo chính là đại gia cho nhau thương tổn kết cục. Này tuyệt đối sẽ suy yếu nhân tộc lực lượng. Cho nên này một cái thiết luật tuyệt đối không thể đánh vỡ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.